Liễu Nhất Nguyên đứng im, nhìn hai bên nói qua lại, khẽ cười lạnh. Hắn căn bản không có để ý những con kiến này vào trong mắt, hiện giờ chỉ là nổi hứng muốn chơi đùa mà thôi. Cung tiểu thư tới. Lúc này trong đám người truyền đến tiếng hô. Ngay sau đó, Cung Băng Dạ xuất hiện, dáng người lung linh từ từ đi tới, trong mắt không che lấp được một chút khẩn trương. Vân Hạo nhìn thấy thân ảnh kia, mắt mở lớn không chớp, trong bụng như là bốc lên một ngọn lửa. Mà Liễu Nhất Nguyên lần đầu gặp Cung Băng Dạ cũng không lóe lên một tia kinh ngạc trong mắt. Tiểu thư. Lưu Trường Quỹ thấy tiểu thư đã tới, thầm thở phào một hơi, sau đó lại lo lắng nhìn tiểu thư, bởi đám người này không dễ chọc. Cung tiểu thư, vị này chính là sư huynh của ta. Sư huynh nhìn chúng 6 con hung thú này, muốn dùng giá tiền này mua hết, thế nào? Vân Hạo cua cua chuỗi tiền trong tay, sau đó ánh mắt không kiêng nề mà nhìn chằm chằm Cung Băng Dạ từ trên xuống dưới. Cung Băng Dạ nhìn Vân Hạo, trong lòng khinh thường, người như vậy cũng có thể trở thành đệ tử tông môn, quả thực là ông trời không có mắt. Thế nhưng giờ Vân Hạo cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là thanh niên đứng sau hắn. Vị đại nhân này, thuận mua thì vừa bán, giá tiền này không thích hợp. Cung Băng Dạ rất chán ghét ánh mắt kẻ trước mặt, không xiểm nịnh, không kiêu ngạo nói. Vương Hồ đứng cạnh tiểu thư, thầm cảnh giác nhìn người trước mặt. Liễu Nhất Nguyên cười cười, bỗng vươn tay tới, muốn sờ lên mặt của Cung Băng Dạ. Cản rỡ! Vương Hồ tức giận quát lớn. Chẳng biết tại sao trong mắt của hắn, người trước mặt này hoàn toàn không thể so sánh với người thần bí gặp ở sa mạc tử vong. Người trước mặt này muốn khinh bạc tiểu thư nhà mình, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Vương Hồ cũng không để ý đối phương là ai, rút đao muốn đánh lùi đối phương. Còn kiến. Liễu Nhất Nguyên khinh thường cười lạnh, không thèm liếc mắt, phất tay một cái, Vương Hồ đã như là một con diều đứt dây bắn ra ngoài. Mọi người thậm chí đều không thấy rõ rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra. Đại nhân xin hãy tự trọng. Sắc mặt Cung Băng Dạ lạnh như xương, lùi từng bước về sau, cảnh giác nhìn Liễu Nhất Nguyên. Sư huynh. Vương Hạo nhìn thấy sư huynh bá đạo như vậy, trong lòng cũng sửng sốt. Người câm miệng. Liễu Nhất Nguyên nhìn thoáng qua Vương Hạo, chỉ một cái liếc mắt như vậy lại khiến cho Vương Hạo sợ đến ứa mồ hôi lạnh. Hắn tin chắc rằng nếu mình nói thêm một câu, vị sư huynh luôn trừng bộ mặt tươi cười trước mặt này sẽ lập tức giết chết mình. Nàng rất đẹp, làm thị thiếp của ta đi, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý cả đời. Những đồ vật bình thường này nàng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ánh mắt của Liễu Nhất Nguyên như có thể xuyên thấu, không kiêng nể gì, tham lam nhìn lên thân hình đồi lõm của Cung Băng Dạ. Tiểu nữ phúc phận mỏng, sợ là không xứng với đại nhân, những hung thú này cũng xin tặng miễn phí cho đại nhân. Cung Băng Dạ cố ép mình trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại đang khẩn trương vạn phần. Nàng không ngờ rằng người của tông môn lại bá đạo như vậy, căn bản không để cho người ta có cơ hội có thể phản ứng. Nhưng hung thú này ta muốn, mà nàng ta cũng muốn. Liễu Nhất Nguyên bá đạo nói, giọng điệu quán để những người ở trong có mặt đứng xem căm giận vạn phần. Người tông môn này thực sự là hơi quá đáng, nhưng khí tức trên thân hắn lại dập tắt đi dũng khí dám phản kháng của bọn họ. Mọi người chỉ biết thầm cảm thán, trừ việc tiếc nuối cho Cung Băng Dạ, Cung tiểu thư ai cũng không để làm gì. Nếu hôm nay không có kỳ tích phát sinh, sợ rằng Cung gia phải sụp rồi. Mọi người nhìn xem, gia chủ của Vương gia và Tống gia đều đang đứng nhìn kìa, vui sướng khi người gặp họa chứ sao. Thiếu gia nhà họ Vương đã thành đệ tử tông môn, tăng ý Mặc Thành về sau nên họ Vương rồi. Cũng không nhất định, Vương Hạo chỉ là đệ tử ngoại môn, không có thể lực, không có thế lực. Hơn nữa đệ tử tông môn sẽ thường xuyên phải đi lịch lãm, xác suất tử vong là rất lớn, rất khó nói Vương Hạo sau này không gặp chuyện gì. Mỗi người một câu, đủ các loại bàn tán. Mà giờ khắc này, Cung Băng Dạ không biết mình nên làm gì nữa. Vương Hồ bay ra ngoài đám đông, lúc này gắng sức mãi vẫn chưa đứng lên được, nhất là một trường kia, để hắn hiểu dù có thêm người mình thì cũng không phải là đối thủ của đối phương. Hắn đang muốn điều mạng, lại đột nhiên nhìn thấy một người khi hắn dâng lên hy vọng. Đại nhân, van cầu ngài hãy cứu mạng tiểu thư nhà ta. Vương Hồ chia bàn tay run rẩy, nắm chặt lấy giày của người kia. Hả? Chuyện gì? Giờ phút này Lâm Phàm đang một tay bưng bát giữa đậu nành nóng hổi, một tay cầm bánh quẩy đầu đầy dầu mỡ, miệng vẫn còn đang ngồm ngoàm nhai nuốt. Kính nhờ đại nhân. Vân Hồ nói xong câu này liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Phàm ngơ ngác, sau đó thấy đằng trước tụ tập không ít người, cũng tiến lên để hóng. Vừa nhìn rõ tình huống bên trong, hắn đã hiểu có chuyện gì. Vừa ra ngoài, không ngờ vận khí bạo tăng, gặp ngay chính chủ, hơn nữa có vẻ như là cung băng dạ còn đang gặp phiền toái, cần người khác tương trợ. Hôm qua gặp cướp, hôm qua hắn cướp sạch của bọn họ, nếu tùy tiện tới hỏi mảnh vỡ kia, nhất định sẽ bị đối xử lạnh nhạt, hoặc cũng có thể bị lừa. Nhưng nếu giờ giúp nàng giải vây, kết quả nhất định sẽ khác. Xem tát, ắt nhớ người ra tay, trời cũng giúp cả mà. Giờ phút này Liễu Nhất Nguyên lại vươn tay ra, muốn sờ lên mặt của cung băng dạ. Nhìn thấy bàn tay kia lúc càng tới gần, mặt cung băng dạ đã từ lạnh lùng hóa thành hoảng sợ. Ai có thể cứu mình đây? Ngay ở ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, cái tên khốn kiếp nhà ngươi lại dám trêu chọc hoàng hoa khuê nữ, quả thực là không để vương pháp vào trong mắt, bại hoại đạo đức à. Ngay một khắc này, một giọng nói truyền đến tai mọi người. Mọi người quay đầu nhìn ngóng, muốn xem rốt cục là ai lớn mật như thế. Thế nhưng khi mọi người cùng nhìn về phía người nói, lại không khỏi làm ra vẻ mặt quái dị. Chẳng lẽ tên này điên à? Chưa nói hắn có thực lực đối với đám đệ tử tông môn này hay không, chỉ riêng tạo hình lúc này đã khiến ấn tượng trong lòng mọi người tụt giảm. Một cái bánh sữa đậu nành, một cái bánh quẩy đầy dầu mỡ. Trong đám người chỉ có mình cung băng dạ run lên khi thấy người này. Nàng không ngờ người thần bí kia sẽ xuất hiện ở đây. Hắn là tới giúp mình sao? Liễu Nhất Nguyên nhíu mày, cũng không để tên liều lĩnh này vào mắt, chỉ đánh vào mắt ra hiệu cho Vương Hạo. Vương Hạo gật gật đầu, tiến lên hung hăng quát: ngươi làm cái gì? Cút sang một bên. Lâm Phàm không thèm để ý, đi qua Vương Hạo, tiến vào giữa cung băng dạ và Liễu Nhất Nguyên. Sau đó hắn nhấp một ngụm sữa đậu nành, cảm giác bụng đã no, mới đưa nửa bát sữa đậu nành còn lại tới trước mặt cung băng dạ. Ăn sáng chưa? Còn nửa cái bát bánh đậu nành này đổ đi thì phí quá, nếu cô chưa ăn sáng thì cho cô đấy. Lâm Phàm cũng chỉ thuận miệng trêu chọc, dù sao đây cũng là đồ uống dở quán. Một cô gái dung mạo tuyệt mạo như thế này, đời nào chịu uống đồ thừa mà lại dính cả nước miếng của người khác. Chưa có, cảm tạ. Ai ngờ cung băng dạ lại nhận lấy, nét mặt căng thẳng giãn ra, sau đó giữa ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh mà hé môi đặt lên vành chiếc bát sứ, từ từ thưởng thức sữa đậu nành. Lâm Phàm cũng tròn cả mắt. Vốn hắn cho rằng khi mình đưa bát sữa đậu nành tới trước mặt cung băng dạ, cô ta sẽ từ chối, sau đó chính hắn sẽ uống một ngụm cạn sạch. Tiếp tới cái tên hung hăng càn quấy sau lưng sẽ hỏi hắn là ai, lúc ấy hắn sẽ đập vỡ bát sữa đậu nành đã cạn trên mặt đất, tạo một mở đầu vô cùng là khí phách. Thế nhưng mà diễn biến hiện giờ lại nằm ngoài dự tính của Lâm Phàm, rối tung hết cả lên. Cung băng dạ có tính toán riêng của mình. Từ sau khi cha mất, cung gia luôn kề bên nguy cơ, nàng cũng muốn tìm một nơi để có thể dựa vào, nhưng chỉ ít người đó phải vừa mắt nàng. Tuy người thần bí này có hành vi quái dị, nhưng ít ra cung băng dạ vẫn có chút hào cảm. Còn tình cảm thì ngày sau có thể từ từ bồi dưỡng. Mà người thần bí này lại không háo sắc, cho nên nếu muốn dựa vào phải chính từ cô nàng cố gắng. Ngươi là người phương nào? Liễu Nhất Nguyên lạnh giọng hỏi. Ăn bánh quẩy không? Còn nóng hổi đấy. Lâm Phàm đã giơ cái bánh quẩy cắn dở trước mặt của Liễu Nhất Nguyên. Cản rỡ! Đám đệ tử đằng sau Liễu Nhất Nguyên quát lên, muốn đi lên khiến cho Lâm Phàm đẹp mặt, nhưng lại bị Liễu Nhất Nguyên ngăn lại. Tao hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai? Liễu Nhất Nguyên dùng ánh mắt tàn khốc hỏi Lâm Phàm. Người trước mắt này quá là làm cản. Ăn bánh quẩy không? Lâm Phàm lại cười thật tươi, hỏi tiếp cũng không trả lời. Không biết sống chết. Liễu Nhất Nguyên không nhịn được nữa, một trường bao phủ chân nguyên đỏ sậm đánh về phía trước ngực của Lâm Phàm. Trường đánh trúng đích, Liễu Nhất Nguyên nhếch miệng nở một nụ cười lạnh. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, hắn lại trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Phàm. Tiền bối, người hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Phàm phùi phùi ngực áo nói. Liễu Nhất Nguyên nghiêm mặt lại, lùi về phía sau mấy bước. Gã hiểu được người trước mắt không hề đơn giản, chỉ sợ mình không phải là đối thủ. nhưng gã cũng không sợ đối phương, bởi gã là đệ tử tông môn. Các hạ tu vi cao cường, bản nhân là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông, nếu các hạ định ra thay mặt cung gia thì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Liễu Nhất Nguyên lạnh lùng nói. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm vừa còn nở nụ cười đã ra tay nhanh như chớp, tát một cái thật mạnh lên mặt của Liễu Nhất Nguyên. Tông gì? Ta nghe không có rõ, cảm phiền ngươi nói lại lần nữa này. Lâm Phàm ghé tai hỏi. Giờ khắc này, đám người xung quanh chỉ biết há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Liễu Nhất Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, ngón tay chỉ thẳng. Ngươi, ta là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông, ngươi lại dám? Tốt lắm. Lâm Phàm đắc lắc cổ tay, khinh bỉ nhìn đối phương. À, thì ra là đệ tử nội môn Hỏa Đạo Tông cơ đấy. Ngươi! Liễu Nhất Nguyên giận muốn điên lên, nhưng không dám xông tới gần nữa. Mà đám đệ tử của gã cũng đều một vẻ mặt không thể tin nổi. Một đệ tử nội môn thì đáng khoe khoang lắm sao? Nhìn xem đây là cái gì? Lâm Phàm khinh thường nói, sau đó lấy ra một lệnh bài hồ hồ trước mặt Liễu Nhất Nguyên. Trên lệnh bài phong cách cổ xưa kia có khắc hình một ngọn núi, mà trên ngọn núi kia lại có một chữ thánh. Nhìn xem đây là cái gì? Bản tọa chính là trường tọa ngọn núi thứ 11 vô danh phong của Thánh Tông, thế mà còn ngượng khi khoe ra người chỉ là một tên đệ tử nội môn của cái tông tông gì đó, lại vênh váo được như thế. Tài thật. Liễu Nhất Nguyên vừa nhìn thấy hình khắc và chữ trên lệnh bài kia, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn biết cái lệnh bài này, đây là lệnh bài riêng của các phong chủ Thánh Tông, điều này có ghi điển tịch của mỗi một tông. Mà Hỏa Đạo Tông tuy cũng là tông môn, nhưng so với Thánh Tông lại chẳng khác gì là đom đóm so với mặt trăng. Hiện giờ hắn lại chọc phải một phong chủ của Thánh Tông, chuyện này... Quần chúng xung quanh nghe tới đây thì ai nấy đều cực kỳ khiếp sợ, bởi vì cái tên Thánh Tông không khác nào sấm nổ ở bên tai. Cung Băng Dạ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, nụ cười lại dần tắt. Nàng không ngờ rằng người thần bí này là người của Thánh Tông, lại còn đứng đầu một ngọn núi. Tiểu bối như ngươi thì cản rỡ cái gì chứ? Ngày hôm nay dù là thông chủ của các ngươi đứng trước mặt của bản tọa cũng tát cho ngươi xem, ngươi có tin không? Liễu Nhất Nguyên á khẩu không trả lời được, cơn giận ban nãy đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bản tọa cũng không muốn nói nhảm với các đám tiểu bối các ngươi, những thứ trên thân người bản tọa tạm thời bảo quản thay, trở về nói với tông chủ các ngươi, đến Thánh Tông mà tìm bản tọa. Bản tọa muốn hỏi xem rốt cuộc đoán dạy dỗ đồ đệ như thế nào. Lâm Phàm cũng không đợi Liễu Nhật Nguyên nói nhảm, trực tiếp lột nhẫn chữ vật của cô gã xuống, sau đó lại vươn tay thò vào trong ngực áo của đối phương xem có thứ gì hay không. Đại nhân, cái này... Liễu Nhật Nguyên nhìn tấm bản đồ bằng da trâu mình cất ở trước ngực bị móc ra, lập tức biến sắc. Cái này cái kia gì nữa, bản tọa tạm bảo quản thôi, trở về bảo tông chủ các ngươi tới Thánh Tông một chuộc. Lâm Phàm nhìn sắc mặt của Liễu Nhất Nguyên thì biết rằng đây là có thể là một bảo bối, bởi vậy cũng không cho gã nói nhảm, trực tiếp tịch thu. Được rồi, cút đi, chớ chọc giận bản tọa. Cất hết chiến lợi phẩm vào túi, Lâm Phàm vất tay đuổi người. Liễu Nhất Nguyên cuống lên muốn mở miệng, nhưng thấy bộ dáng của đối phương, cuối cùng lại nuốt xuống. Cút! Sư huynh, chúng ta cứ thế mà đi sao? Một đệ tử Hòa Đạo Tông không cam lòng nói. Còn có thể làm sao sao? Liễu Nhất Nguyên sớm đã không còn vẻ cao ngạo lúc trước, mặt u ám, thở dài liên tục. Sư huynh, liệu kia có phải là hàng giả không? Liễu Nhất Nguyên nghe xong cười cười trâm trọng. Nếu là ngươi, ngươi dám giả mạo à? Tên đệ tử kia nghe vậy thì kinh hãi cúi đầu nhìn đường. Đúng, y không dám, bởi việc giả mạo đệ tử Thánh Tông còn nặng hơn bất cứ hành vi tội phạm nào khác. Liễu Nhất Nguyên là đệ tử nội môn tông môn, đương nhiên có thể phân biệt được cách lệnh bài kia là thực hay giả. Đồng thời gã cũng hiểu được thực lực người đó không phải là mình có thể đối phó. Tuy không có bản đồ, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi xem một cái. Liễu Nhất Nguyên nói, mục đích lần này của bọn hắn đã đến một cấm địa hoang vu để tìm kiếm một vật. Bọn hắn không biết vật kia là gì, mà cũng bởi không biết cho nên càng tò mò muốn đi xem. Tấm bản đồ Gia Châu kia là do bọn hắn ngẫu nhiên thấy được, không phải là Liễu Nhất Nguyên không muốn nuốt làm của riêng, Nhưng việc này có tới hơn 10 sư đệ đã biết, chẳng lẽ giết cả 10 để giấu bí mật đi sao? Làm vậy không biết bảo bối có đến tay được hay không, hay lại sớm bị tông môn đuổi giết. Các vị sư huynh, chờ đệ với. Lúc này Vương Hạo từ đằng xa chạy tới, y vất vả lắm mới có thể vào tông, làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha. Liễu Nhất Nguyên nhìn Vương Hạo phía xa, nhíu mày, mặt lộ ra khinh thường. Bảo hắn cút đi. Vâng, sư huynh. Một gã đệ tử gật gật đầu. Hòa Đạo Tông là tông môn mà vô số người ước mơ tiến vào, sao có thể thu nhận phế vật chứ? Chẳng qua vì Vương Hạo là người của Mạc Thành, vừa vặn gần với địa điểm ghi trên bản đồ kia, nên Liễu Nhất Nguyên mới tận dụng kỳ sát hạch thu đồ đệ tử của tông môn để lại dụng Vương Hạo. Dù sao xuất môn ra ngoài, ăn uống vui chơi đều cần có người gánh vác. Còn hiện giờ Vương Hạo đã không có bất kỳ giá trị nào nữa rồi. Mạc Thành. Lâm Phàm vui vẻ huýt sáo, coi lệnh bài kia như là bảo bối mà còn bỏ lại cẩn thận vào trong túi hành lý. Hắn không ngờ cái lệnh bài phong chủ nhìn thường thường thế này thôi mà lại dùng tốt như vậy. Mình đi cướp sạch của người, đối phương lại ngay cả dám cũng không dám đánh, quá là thoải mái mà. Giờ khắc này Lâm Phàm đứng im, chắp tay sau lưng tạo dáng, cảm giác được muôn người ngước nhìn quả thực là tuyệt vời. Gia chủ hai nhà Vương Tống vốn để tới tìm cung gia sụp đổ, ai ngờ Lâm Phàm đột nhiên lại nhảy ra, còn là phong chủ của một phong của Thánh Tông, khiến bọn hắn tràn đầy sợ hãi mà lên lén tháo chạy. Cung Băng Dạ nhìn bóng phiêu nhiên của Lâm Phàm, đột nhiên tim run lên nhẹ nhẹ. Ở trong mắt của Cung Băng Dạ, thân hình của Lâm Phàm giống như càng thêm cao lớn. Thế nhưng nàng không vì chênh lệch thân phận mà rút lui, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác muốn chinh phục đối phương, muốn nhất định được ở lại bên cạnh đối phương. Xưa này anh hùng thích mỹ nhân, mà mỹ nhân đương nhiên là cũng càng yêu anh hùng. Không có cảm tình làm trụ cột không đáng sợ, dù sao ngày sau nhất định cũng sẽ có. Lâm Phàm hưởng thụ quang vinh một lát, tạm thời đã thỏa mãn. Chờ hắn nhìn thấy Vương Hồ còn đang nằm trên mặt đất thì nhíu mày, tiến đến bắt mạch rồi nói. Thương thế rất là nghiêm trọng, cũng chỉ còn lại một hơi, nhưng có bản tọa ở đây, người nhất định sẽ không làm sao hết. Mọi người xung quanh nghe lời này thì đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng nhìn ra Vương Hồ bị thương rất nặng, trên mặt đất toàn là máu, nhất định là nội thương rồi. Sau đó trong tay của Lâm Phàm bỗng có thêm một viên đan dược. Đây là loại thuốc chữa thương mà Lâm Phàm luyện lúc rảnh, phẩm cấp rất cao, người bình thường khó mà luyện chế nổi. Cửu huyết đan này hẳn có thể trị liệu thương thế của ngươi. Lâm Phàm nói không lớn, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ. Một ít tán tu có chút kiến thức lập tức hô to lên. Không ngờ lại là cửu huyết đan. Cái gì? Chỉ chút thương thế thế này mà cần đến thần đan như vậy sao? Dù là thương hội cỡ lớn thì cũng khó mà dùng tiền mua được cửu huyết đan đấy. Không ngờ người này tùy tùy tiện tiện lấy ra một viên cửu huyết đan để chữa thương cho người không quen biết. Trời ạ! Lâm Phàm nghe lời xì xào của đám tán tu này thì trong lòng lại càng thêm thỏa mãn. Hắn muốn nghe nhất là những thanh âm sợ hãi như vậy. Cung Băng Dạ nhìn Lâm Phàm, chợt có cảm giác như là vị đại nhân này thích không khí như vậy. Nàng cười thầm một tiếng, tự tin trong lòng tăng lớn, càng cảm thấy nắm chắc hơn. Đại nhân, cửu huyết đan này dù là cung gia có dốc hết toàn bộ gia sản cũng không mua nổi. Cung Băng Dạ làm ra vẻ mặt khiếp sợ, gấp gáp nói. Lâm Phàm đang định cho Vương Hổ nuốt vào, nghe vậy thì trong lòng run lên, đồng thời cũng có chút nghi hoặc. Đan dược này đã đáng giá như vậy sao? Thế nhưng nghĩ lại, giờ mình ở trong đại tông, phàm giới đương nhiên là không thể so sánh, cho nên hắn chỉ cười nhẹ, vẻ mặt bình thản nói. Không sao, chỉ có một viên mà thôi, dùng hết thì ta lại luyện. Lâm Phàm nói xong, toàn trường lại ồ lên, tiếng than sợ hãi vang mãi không ngớt. Mà Cung Băng Dạ giống như là nghiệm chứng được suy đoán của mình, trên mặt chợt nở một nụ cười. Lâm Phàm cho Vương Hổ nuốt đan dược xong, bèn đi tới trước mặt Cung Băng Dạ, kéo tay nàng. Người đi theo bản tọa vào bên trong. Cung Băng Dạ đỏ ửng mặt mày, tim đập loạn giống như là con nai hoảng sợ. Sao lại nhanh vậy chứ, ta còn chưa có chuẩn bị tốt mà. Đám người vây xem thì chỉ cười cười, cho rằng Cung Băng Dạ lần này muốn một nháy phi thăng rồi. Sinh con trai không bằng sinh con gái nha. Cung gia chủ, ngài sinh được một khuê nữ thật là tốt. Mặt Cung Băng Dạ đỏ bừng. Để mặc Lâm Phàm kéo tay dắt mình đi, trong đầu thì loạn lên, không biết nên phải làm gì. Nàng chưa từng thể nghiệm, nhưng cũng có nghe lén về chuyện kia, thấy bảo là sẽ rất là đau, lại còn có máu chảy nữa, thậm chí có thể tạo ra em bé nữa. Nghĩ vậy, khuôn mặt tinh xảo của Cung Băng Dạ càng thêm đỏ bừng, thậm chí đôi mắt biếc kia như là phủ thêm một làn nước lóng lánh. Được rồi, nơi này không có người ngoài, không ai quấy rầy chúng ta nữa. Lâm Phàm kéo Cung Băng Dạ đi sâu vào trong cửa hàng, tiến vào một gian phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi. Ở đây đợi một lát nữa hắn hỏi cũng sẽ không sợ người khác nghe được. Cung Băng Dạ nghe lời mập mờ như thế thì run hết cả lên, có vẻ khẩn trương lẫn một chút do dự. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm quay lưng đóng cửa thì vươn tay ngọc định tự cởi áo. Người trước mắt có thân phận quá lớn, vì hạnh phúc của bản thân, vì tương lai của cung gia, hẳn là nàng phải nên chủ động. Mảnh nhỏ này người lấy được ở đâu? Lâm Phàm quay người lại, lấy mảnh vỡ lệnh bài Chí Tôn ra rồi hỏi. Cung Băng Dạ đã chuẩn bị tốt tâm lý, nghe vậy thì sững sờ, cánh tay đang đặt trên áo vội rụt lại thật nhanh, vẻ mặt nhộn nhạo ngượng ngùng cũng khôi phục bình thường trong nháy mắt. Hóa ra tất cả đều là mình tự suy nghĩ. Cung Băng Dạ cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái hố mà chui vào, còn may là đối phương không biết gì cả. Đại nhân, mảnh nhỏ này là tổ tiên cung gia truyền xuống, ta cũng không biết là tổ tiên đấy được từ đâu. Cung Băng Dạ nghiêm túc nói, giống như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi nếu cung gia biết chuyện, sợ là sẽ sớm thu thập toàn bộ cái mảnh vỡ này rồi. Quên đi, mảnh nhỏ này trước hết giao cho ta bảo quản. Có điều bản tọa cũng không phải là người tùy tiện lấy đồ vật của người khác, sau này nếu có chuyện gì, ngươi có thể tới Thánh Tông tìm ta. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không nhảy, hiên ngang lẫm liệt nói, giống như hết thầy đều là đạo lý hiển nhiên. Cung Băng Dạ nghe thế không nhịn được mà cười phì. Vị đại nhân này thực cũng là cổ quái, rõ ràng đã cướp thứ này đi, giờ lại nói không tùy tiện lấy đồ của người khác, câu trước câu sau đá nhau chàn chát. Sao, ngươi không tin à? Lâm Phàm nghe tiếng cười, cho rằng đối phương đang hoài nghi mình. Ta tin tưởng đại nhân. Cung Băng Dạ cất lời, giọng nói ngọt ngào đủ mê hoặc lòng người. Thế nhưng Lâm Phàm lại như là không cảm thấy gì, chỉ nói, bản tọa không phải là loại người ăn nói lung tung, để mảnh nhỏ này lại chỗ của ngươi thì cũng không phải là chuyện gì tốt. Bản tọa thay ngươi bảo quản cũng là vì an toàn của ngươi, về sau mà có chuyện gì thì cứ đến Thánh Tông, bản tọa nói được là làm được. Tiểu nữ khắc ghi lời của đại nhân. Cung Băng Dạ biết chuyện này không nóng vội được, chỉ có thể tiến từng bước. Bản tọa đi trước đây, không cần tiễn. Lâm Phàm vung ống tay áo, hai tay chắp sau đít, ưỡn ngực đi ra ngoài. Cung Băng Dạ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm khẽ cười, sờ soạng trước thân thể ta, sau đó còn định chùi mép phủi mông bỏ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy. Huống hồ còn lừa gạt vật gia truyền của ta, bất kể thế nào người cũng không chạy thoát được đâu. Đám người bên ngoài vẫn còn chưa đi hết, thấy Lâm Phàm đi ra, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao nhanh như vậy? Vẻ mặt vị đại nhân này rõ ràng là hớn hở thỏa mãn, hiển nhiên là đã xong rồi, nhưng tốc độ thì đã quá nhanh. Đúng rồi, nhất định là do cung tiểu thư kia mỹ mạo khuynh thành, dáng người đủ làm giống được xôi trào, căn bản khó có gã đàn ông nào kiềm chế nổi lâu. Cung Băng Dạ bước ra ngay sau đó, sớm đã có tính toán, nên nàng tự tay xoa mạnh hai gò má trắng như ngọc, khiến chúng hơi đỏ lên, đồng thời nàng cũng buông mái tóc xõa đen, để chúng tùy ý phía sau lưng như thác nước. Cung tiểu thư ra rồi. Đám người kinh hô. Mọi người nhìn thấy bộ dáng của Cung Băng Dạ lúc này thì xác định ý nghĩ ở trong đầu, sau đó ai buộc thuộc phái mạnh cũng phải hâm mộ lẫn ghen tị mà nhìn hướng người đã rời đi kia. Không hỏi được tin tức hữu dụng, Lâm Phàm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá gấp gáp, bởi thời gian còn rất nhiều. Hắn không tin mình đi khắp cả Đông Linh Châu này, hắn không tin mình đi khắp cả Đông Linh Châu này mà không tìm thấy những mảnh nhỏ tương tự. Đám Sa Độc Long đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, tuy không đủ xa hoa nhưng thừa để đi chuyển lâu dài. Lâm Phàm lấy tấm bản đồ tịch thu được từ Liễu Nhất Nguyên ra, đưa cho Sa Độc Long nhìn qua. Lên đường thôi, đi theo hướng này. Lâm Phàm vung tay, bắt đầu xuất phát. 3 ngày sau. Đại nhân, chúng ta đến nơi rồi. Sa Độc Long tiến lên thông báo. Suốt 3 ngày nay, Lâm Phàm luôn tu luyện, bước đầu tiên hiểu được nhất chỉ tịch diệt. Điểm kinh nghiệm của kỹ năng này đã tăng lên không ít, nhưng còn xa mới đủ để tăng cấp. Lâm Phàm ra khỏi xe ngựa, trước mắt chính là địa điểm được đánh dấu trên tấm bản đồ Gia Châu. Nơi đây cây cối rậm rạp, che khuất cả bầu trời, làm cho vùng đất này có chút lạnh lẽo âm u. Đại nhân, nơi này chính là thần miếu Đà Địa mà bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi. Sa Độc Long sinh sống trong khu vực này đã lâu, coi như có chút hiểu biết. Thần miếu này rất là kỳ quái, chỉ có một mái hiên nhô ở trên mặt đất chứ không có bất kỳ kiến trúc gì nữa, cứ như là thần miếu này được xây ở dưới lòng đất vậy. Lâm Phàm đánh giá thần miếu Đà Địa. Ở lối vào có một tháp đựng xá lợi nghiêng ngả, nhìn từ cửa vào thì chỉ thấy tối đen, không biết là trong có cẩn gì nữa. Sa Độc Long, ngươi đi vào với ta, những người còn lại thì ở bên ngoài canh chừng. Lâm Phàm nói. Chuẩn bị đuốc. Lâm Phàm cũng hơi căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thám hiểm di tích. Hắn đi qua cái tháp giá lợi nghiêng ngả, rêu xanh mọc đầy ở trên đó, chứng tỏ tuổi của nó đã rất lâu, còn có mấy cái vết máu đã hóa thành màu đen. Đại nhân, nơi này tạo cảm giác khó chịu quá. Sa Độc Long đi sau Lâm Phàm, cảnh giác nhìn xung quanh. Còn chưa bước vào lối đi tối đen kia, hắn đã thấy được lạnh hết cả sống lưng, cứ như là chuẩn bị tiến vào địa ngục vậy. Lâm Phàm cũng cẩn thận từng bước đi tới. Hắn sợ nhất là cái hoàn cảnh chật hẹp tối tăm này, nếu cứ là hung thú đột kích thì lại dễ xử lý, càng là nơi như vậy càng dễ để người ta tưởng tượng đến những điều kỳ quái. Ví dụ như mặt đất đột nhiên có cái gì đó thò lên, đột nhiên sau đó một gương mặt rất kinh khủng bất thình lình xuất hiện, thế ấy mới dễ khiến người ta hỏng mất. Ngọn lửa nhảy múa theo nhịp bước chân, ánh lửa chiếu sáng lối đi tối tăm, nhưng cũng đủ để nhìn thấy khoảng cách mấy bước phía trước. Người cũng ra ngoài chờ ta đi. Lâm Phàm đang định mang theo Sa Độc Long vào cùng, nhưng theo tình huống hiện giờ, hắn đi một mình có lẽ đỡ vướng tay chân hơn. Đại nhân, ta không sao, tu vi của ngươi quá thấp, nếu bên trong có chuyện gì, ta sợ không chiêu cố được ngươi. Lâm Phàm nói. Sa Độc Long nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Tu vi của gã cũng không thấp, ít nhiều cũng là cao thủ nhập thần sơ giai, nhưng đại nhân đã nói vậy, gã chỉ có thể yên lặng lùi ra ngoài. Hơn nữa, gã cũng tình nguyện chờ ở ngoài, còn hơn là lao đầu vào cái chỗ chật hẹp tối tăm đến đáng sợ kia. Sa Độc Lăng lui ra, Lâm Phàm một mình đi tiếp. Thần miếu Địa Đà này quả nhiên là xây ngầm ở dưới mặt đất, càng đi càng sâu. Lâm Phàm không rõ bậc thang này rộng bao nhiêu, chỉ biết khẽ vươn tay ra là có thể chạm được tới vách tường. Trên vách tường phủ một lớp bụi thật dày, thi thoảng còn có những lỗ xõm sâu vào, giống như là bị thứ gì đó đập mạnh vậy. Lâm Phàm không rõ mình đã đi xuống bao nhiêu bậc, chỉ thấy nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Bụp một tiếng. Đúng lúc này, tiếng lửa đột ngột cháy vàng lên. Ngọn đuốc cắm ở hai bên vách tường chợt bùng cháy, xua tan bóng đêm chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Lâm Phàm lập tức thấy được tình huống phía dưới. Hắn tắt đuốc đi, cẩn thận dò xét. Nơi này là một lối đi nhỏ, hai bên góc tường chất đầy những bộ xương đã mục nát theo thời gian. Thi thoảng lại có những con rắn độc thò ra từ trong đống xương. Lâm Phàm hít sâu một hơi, lấy ra vĩnh hằng chi phù, sau đó tiếp tục đi tới trước. Thần miếu này rốt cuộc là do kẻ tâm thần nào kiến tạo vậy? Tại sao lại âm u nhường này chứ? Khi đi tới cuối đường, tầm mắt của Lâm Phàm đột nhiên rộng hẳn, không còn là con đường nhỏ hẹp nữa, mà là một đại điện lớn rất lớn. Lâm Phàm nhìn quanh một vòng, trong đại điện này ba mặt dựng đứng lên mấy pho tượng như là mấy người khổng lồ. Những pho tượng này đều chắp hai tay ở trước ngực, phần đỉnh đầu 10 ngón tay của mỗi pho tượng lớn tới mức có thể đặt một cái quan tài cổ xưa cũ nát, khắc chi chít phù văn, mà những phù văn này đã sớm ảm đạm không ánh sáng, mất đi huy hoàng quá khứ. Lâm Phàm chuẩn bị đi vào để xem xét kỹ, lại phát hiện phía trước có vô số thi thể. Lâm Phàm cả kinh, quần áo mà những thi thể này mặc không phải là trang phục của Hỏa Đạo Tông sao? Hắn tiến lên nhìn cho rõ, chỉ thấy những đệ tử Hỏa Đạo Tông này đã sớm trở thành xác khô, giống là tinh khí thần toàn thân đều bị hút mất, khuôn mặt quắt queo dữ tợn đến mức khiến Lâm Phàm ứa mồ hôi lạnh. Tổng cộng có 6 thi thể, đúng là thuộc nhóm đệ tử Hỏa Đạo Tông mán gặp 3 ngày trước, nhưng tổng số nên là mười mấy người mới đúng. Vậy số còn lại trong đó có Liễu Nhất Nguyên đã đi đâu? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên các pho tượng, lại đột nhiên phát hiện mấy chiếc quan tài ở trên đầu ngón tay của các pho tượng đã bị lệch nắp sang một bên. Lâm Phàm chợt hiểu, có lẽ đám người Liễu Nhất Nguyên tới trước hắn, sau đó đã thử mở quan tài ra, cuối cùng thả ra một tồn tại kinh khủng nào đó, khiến cả đám nằm lại ở nơi này. Bỗng Lâm Phàm dựng đứng hết cả lông tóc, bởi hắn cảm giác được từ trong bóng tối có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm lên người mình. Ai đấy? Lâm Phàm quát lớn, cảnh giác nhìn xung quanh. Bộp bộp, tiếng bước chân rất nhẹ nhưng lại rất dày đặc. Khi Lâm Phàm nhìn rõ là ai, hắn thở phào nhẹ nhõm, bởi người đến là đám người Liễu Nhất Nguyên. Thì ra là các ngươi, thiếu chút nữa thì bản tọa lỡ tay rồi. Lâm Phàm cười nói. Nhưng đúng lúc này, Lâm Phàm đã phát hiện có gì đó không đúng. Từ chân thân nhóm đệ tử Đạo Hoa Tông này đang bốc ra một luồng tử khí đen kịt, chúng quay cuồng tạo thành đủ loại hình thù đáng sợ, như là có ý thức. Lâm Phàm lập tức dùng hệ thống dò xét, sắc mặt biến đổi. Liễu Nhất Nguyên đã chết, u tà nhập thân. Lâm Phàm đếm số người, lại phát hiện số người trước mắt trùng với số quan tài bị mở ra. Thế nhưng hắn không rõ vị trí vì sao cái quan tài đầu tiên lại còn nguyên vẹn. Chết! Hai tròng mắt của Liễu Nhất Nguyên đen nhánh, không có tròng trắng, cất giọng khàn khàn quát lên. Lâm Phàm vội đùi lại, thầm mắng to cái đám ngu ngốc này, cuối cùng là gặp chuyện gì mà biến thành như vậy. Còn bà nó chứ, thật sự là cho tiểu gia sợ các ngươi sao? Lâm Phàm không nói hai lời, dùng một tay giơ cao vĩnh hằng chi phủ, hư không chấn động, lại vận dụng công pháp Thượng Thiên Kiếm, sau lưng xuất hiện một thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý. Kiếm và phủ đều xuất hiện, kế tiếp là liều mạng. Tự búp chiến kỹ Long Hoàng Phách Thể. Giờ khắc này, cả người Lâm Phàm phát ra hào quang trói lại, một con rồng vàng uốn lượn quanh thân hắn. Ăn một phủ của gia gia đi. Lâm Phàm lao tới trước, chém mạnh. Đám đệ tử Hòa Đạo Tông bị u tà nhập thân cũng đột nhiên xông về phía Lâm Phàm. Phá cho ta! Một phủ được chém thật mạnh, đẩy lùi đối phương. Tiếp đó, Lâm Phàm chỉ một ngón tay về đám u tà. Nhất trì tịch diệt! Hư không đột nhiên tan thành từng mảnh, từng đoàn khói đen biến hóa ra những khuôn mặt ác quỷ, giờ cũng kêu thảm thiết mà nổ tung theo không gian. Mình xin ngừng tập này đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.